Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 60, đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Bằng Cảnh vốn tưởng rằng là người từ kinh thành, nhưng hóa ra chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Gan to bằng trời, giang nam đạo huyền ưng xứ Lạc Lâm. Hoắc Bằng Cảnh đương nhiên nhận ra, hắn là thuộc hạ của Nhữ Dương Vương. Đây cũng là lý do Hoắc Bằng Cảnh chọn Giang Nam làm nơi ẩn náu. Vì huyện ưng xứ ở Giang Nam không phải là người của hắn. Họ chắc chắn nghĩ rằng hắn sẽ chọn một nơi tuyệt đối an toàn. Nhưng hắn lại chọn một nơi nằm dưới quyền lực của người khác. Trước đó, hắn giấu kín hành tung là để tránh sự truy lùng của kẻ thù. Yên lặng dưỡng sức, bây giờ khi hắn đã tìm được linh đan diệu dược, cũng dự định không lâu sau sẽ quay về kinh thành, nên không cần giấu giếm nữa. Hơn nữa, lúc đi tìm nàng, dù bề ngoài hắn có vẻ thản nhiên, nhưng vài khoảnh khắc trong lòng hắn vẫn đầy lo lắng. Hiện tại, bên cạnh hắn chỉ có Triều Nam và Triều Bắc có thể dùng được. Nếu hôm nay đến trễ một chút, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ mặt vào má Triệu Doanh Doanh. Lạc Phong cảm thấy hoảng sợ trước phản ứng của Hoắc Bằng Cảnh. Khi hắn liếc nhìn mình từ trên cao, ánh mắt giống như đang nhìn một con kiến. Khí thế đó, Lạc Phong chỉ từng thấy ở những người có quyền lực cao. Nhưng gương mặt người này lại rất xa lạ. Hắn không nhớ nổi là ai. Dù là mấy vị vương gia ở kinh thành, Lạc Phong cũng từng gặp vài lần, nhưng không ai có áp lực như vậy. Ngươi là ai? Lạc Phong nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi. Hoắc Bằng Cảnh ngẩng lên liếc hắn một cái, không trả lời, chỉ nói với Triều Bắc, chặt một cánh tay của hắn, gửi cho Lạc Lâm, ta sắp thành thân, Lạc Lâm cũng nên tặng một món quà. Khi nói, giọng hắn bình tĩnh, nhưng lại toát ra sự lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt cũng không còn sự dịu dàng khi ở bên Triệu Doanh Doanh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và sát khí. Nghe lời này, Lạc Phong run rẩy trong lòng, vô thức nhìn xuống tay mình. Hắn định mở miệng cầu xin, nhưng Triều Bắc đã rút đao. Lạc Phong sợ đến nỗi tim ngừng đập, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt. Hắn chưa kịp phản ứng, một đoạn cánh tay đã rơi xuống trước mặt. Máu tươi chảy ròng ròng. Lạc Phong nhìn chằm chằm, đến khi nhận ra đó là gì, hắn mới hét lên đau đớn. Cơn đau theo sau. Lạc Phong từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa bao giờ chịu khổ, giờ co quắp thành một đống, đau đớn đến ngất đi. Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng nhìn kẻ nằm như bùn nhão, ra lệnh cho Triều Nam, trông chừng hắn cẩn thận, đừng để hắn chết. Nếu chết quá dễ dàng, đó là sự giải thoát, không phải là sự trừng phạt. Triều Nam nhận lệnh, đem Lạc Phong đi. Ông chủ khách đờ mờ sợ đến mềm cả chân, ngồi bệt xuống đất run rẩy. Thấy họ đi về phía mình, ông vội lăn lộn nhường đường. Hoắc Bằng Cảnh không để ý đến ông, bế Triệu Doanh Doanh đi xuống lầu. Xe ngựa đã đợi sẵn ngoài cửa. Hoắc Bằng Cảnh chuẩn bị bế Triệu Doanh Doanh lên xe thì Triệu Mậu Sơn dẫn quan sai vội vàng tới nơi. Triệu Mậu Sơn mang quan sai đến Thiên Nghi Các thì đã muộn một bước. Nghe người hầu kể rằng Hoắc Bằng Cảnh đã đến trước, liền nhanh chóng đuổi theo. Quan Sơn, Doanh Doanh không sao chứ? Triệu Mậu Sơn nhìn Triệu Doanh Doanh trong lòng Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh kéo khóe miệng, đáp, không sao. Triệu Mậu Sơn thở phào nhẹ nhõm, dù sau đó cũng là nhi nữ của ông. Nếu có chuyện gì xảy ra, ông không biết phải giải thích thế nào với Lương Thị. Không sao là tốt rồi. Hoắc Bằng Cảnh đáp một tiếng, rồi nói, vậy ta sẽ đưa Doanh Doanh về trước. Triệu Mậu Sơn liền gật đầu, được, ngươi đưa Doanh Doanh về nghỉ ngơi trước đi. Triệu Mậu Sơn nhìn theo hai người họ lên xe ngựa, rồi mới bước vào khách đờ. M Thuận Lai để hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện. Ông chủ khách đờ M lúc này còn chưa hoàn hồn. Tiểu nhị của khách đờ em mới kể lại toàn bộ sự việc cho Triệu Mậu Sơn nghe. Rồi dẫn ông lên phòng nơi có những xác chết. Nghe kể lại, Triệu Mậu Sơn kinh hãi trong lòng. Nhìn những thi thể nằm ngang dọc, ông không khỏi run sợ. Hoắc Bằng Cảnh tuy trông văn nhã, lễ độ, nhưng thật không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Sau đó, ông nghĩ lại, có lẽ do Hoắc Bằng Cảnh vì cứu Doanh Doanh nên mới hành động như vậy. Điều này càng chứng tỏ Hoắc Bằng Cảnh có tình cảm sâu nặng với Doanh Doanh. Triệu Mậu Sơn thở dài, hỏi người trong khách đờ, em mờ, người trong phòng đó là ai? Các người có biết không? Mấy người trong khách đờ, em mờ đều lắc đầu, là một công tử trẻ tuổi, rất lạ mặt. Triệu Mậu Sơn nhíu mày, chửi rủa, gan hùm mật gấu, ông nhìn những thi thể trên mặt đất, đều giống như nô bộc, rồi hỏi tiếp, người trong phòng đó đâu rồi? Ông chủ khách đờ, em mờ đã bình tĩnh lại, đáp, đã bị vị công tử vừa rồi mang đi rồi, Hoắc Bằng Cảnh mang đi, cũng được. Triệu Mậu Sơn ra lệnh cho người ghi lại lời khai của mấy người trong khách đờ, em, rồi rời đi. Trong phủ, khi nghe thấy chuyện lớn như vậy, Triệu Như Hiên và Triệu Uyển Nghiên đương nhiên cũng biết tin Doanh Doanh mất tích. Hai người tuy không ở cùng nhau, nhưng khi nghe tin này, cả hai đều bất giác nở nụ cười. Triệu Như Hiên hỏi, tự nhiên sao lại mất tích được? Nha hoàn lắc đầu. Nô tỳ cũng không rõ, nhưng nghe nói lão gia đã phái người đi tìm, vị Hoắc công tử cũng đến rồi. Triệu Như Hiên đáp một tiếng, trong lòng nghĩ ác độc, nếu không tìm thấy thì tốt, nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu, xua đi ý nghĩ độc ác của mình. Dù nàng ghét Triệu Doanh Doanh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hại nàng ấy đến chết. Chỉ hy vọng Triệu Doanh Doanh sống không tốt bằng mình là được. Triệu Như Hiên dặn nha hoàn, nếu có tin tức gì từ nhị muội, nhớ báo lại cho ta. Nha hoàn gật đầu, Triệu Uyển Nghiên thì cười mãn nguyện, thì thầm, nếu nàng ta biến mất khỏi thế gian này thì tốt biết mấy. Lâm Thị ngồi bên cạnh nghe vậy, ngạc nhiên nhìn nhi nữ, cảm thấy lời này quá đáng. Triệu Uyển Nghiên thấy ánh mắt của mẫu thân, liền cười nói, con chỉ nói vậy thôi. Nương nhìn con làm gì? Lâm Thị mới cười lại. Tính cách bà không phải là người quá hiền lành, nhưng cũng không phải là kẻ độc ác. Nếu không đã chẳng đối xử với Triệu Doanh Doanh như vậy nhiều năm qua. Chỉ ngấm ngầm gây khó dễ. Bà không ưa Triệu Doanh Doanh vì lợi ích của mình và nhi nữ, nhưng không đến mức muốn hại người đến chết. Triệu Uyển Nghiên đáp lại một tiếng. Quay đầu đi. Trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nàng ta không phải chỉ nói chơi, mà thật sự muốn Triệu Doanh Doanh biến mất khỏi thế gian này. Chỉ tiếc rằng không lâu sau đó, Hoắc Bằng Cảnh đã bình an trở về cùng với người của mình. Hoắc Bằng Cảnh ôm Triệu Doanh Doanh trở về Xuân Sơn Viện. Hồng Miên thấy cô nương nhà mình trở về bình an vô sự, liền đỏ hoe mắt, cảm ơn công tử. Nô tỳ thật không biết làm thế nào để cảm tạ ngài. Hồng Miên nhìn qua Triệu Doanh Doanh vẫn chưa tỉnh, lại có phần lo lắng. Cô nương nhà ta bị làm sao vậy? Hoắc Bằng Cảnh đáp, có lẽ là bị trúng mê dược. Ta đã sai người đi mời đại phu rồi. Hắn kéo chiếc chăn mềm, đắp lên người Triệu Doanh Doanh. Hồng Miên nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, nô tỳ đi lấy một chậu nước để rửa mặt cho tiểu thư. Hồng Miên đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoắc Bằng Cảnh lại cảm nhận được hương thơm quen thuộc đó. Hắn đưa tay vén những lọn tóc che bên trán nàng, rồi nắm lấy đầu ngón tay nàng, chạm nhẹ lên má mình. May quá, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay nàng. Trong lòng thầm nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Hắn sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Khi Triệu Mậu Sơn trở về, Hoắc Bằng Cảnh vẫn đang ở Xuân Sơn Viện canh chừng. Triệu Doanh Doanh vẫn chưa tỉnh. Đại phu đã đến xem qua, nói rằng chỉ là uống phải mê dược. Chờ dược tính tan hết thì người tự nhiên sẽ tỉnh. ngoài ra không có gì nghiêm trọng. Triệu Mậu Sơn bước vào phòng, liền thấy bóng lưng của Hoắc Bằng Cảnh đang ngồi bên giường. Ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt Triệu Doanh Doanh, ông tiến lại gần vài bước, nhỏ giọng hỏi, người vẫn chưa tỉnh sao? Hoắc Bằng Cảnh khẽ gật đầu. Triệu Mậu Sơn lại hỏi, kẻ chủ mưu đã bị ngươi bắt đi rồi, ngươi định xử lý hắn thế nào? Lúc này, Hoắc Bằng Cảnh trông có vẻ khó gần, khiến Triệu Mậu Sơn khi nói chuyện cũng vô thức mang theo vài phần nịnh nọt. Hoắc Bằng Cảnh đáp, ta đã có sắp xếp, bá phủ yên tâm. Triệu Mậu Sơn vốn định nói rằng việc này nên giao cho quan phủ xử lý, nhưng nhìn vào ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, ông lại nuốt lời vào trong, chỉ đáp một tiếng, được. Khoảng nửa khắc sau, Triệu Doanh Doanh mới tỉnh lại. Khi nàng mở mắt, suy nghĩ vẫn còn mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhận ra bố trí trong phòng mình, cổ họng cũng khô khát. Nàng tưởng rằng mình đã mơ, mơ hồ gọi một tiếng Hồng Miên. Khát quá, rất nhanh đã có nước đưa tới miệng nàng. Triệu Doanh Doanh tham lam uống vài ngụm, nước trà làm dịu cổ họng, cũng thấm vào lòng nàng, khiến nàng tỉnh táo hơn một chút. Uống chậm thôi, giọng nam nhân quen thuộc bỗng vang lên bên tai. Triệu Doanh Doanh giật mình, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh. Quan Sơn, sao chàng lại ở đây? Triệu Doanh Doanh trong lòng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy giọng nói này giống như của Nguyệt Thần Đại Nhân. Thực ra lúc vừa rồi khi được đút nước, nàng cũng mơ hồ nghĩ rằng là Nguyệt Thần Đại Nhân, nhưng lại là Hoắc Bằng Cảnh. Nàng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nói được hai câu liền không tự chủ được mà phải đưa tay lên ôm đầu. Hoắc Bằng Cảnh đỡ lấy cánh tay nàng, để nàng dựa vào gối mà nằm xuống. Hồng Miên thấy nàng tỉnh lại, xúc động nói, cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy Hồng Miên, liền nhớ lại những gì mơ hồ trước khi mất đi ý thức. Liền hỏi, ta, làm sao vậy? Hồng Miên mở miệng muốn nói, nhưng lại nhìn sang Hoắc Bằng Cảnh, rồi nói, để công tử nói với ngài, nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngài. Nàng hiểu ý rời đi, nghĩ rằng Hoắc Bằng Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này đúng là thời điểm thích hợp để tình nhân thắm thiết. Nàng không nên xen vào. Triệu Doanh Doanh ừ một tiếng, nói, ta muốn ăn sườn xào tỏi. Nàng nói xong, nhìn sang Hoắc Bằng Cảnh, chớp chớp mắt, chờ đợi hắn mở miệng. Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, ánh mắt dịu dàng và yêu thương nhìn nàng, không còn chút nào của sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Người hầu ở Thiên Nghi Các đã nhận tiền của người khác để lừa nàng ra ngoài, hắn đã bị bắt lại rồi. Triệu Doanh Doanh bừng tỉnh, lại có chút tức giận. Ai muốn hại ta? Nàng không hiểu. Bình thường nàng có vài mâu thuẫn nhỏ với các cô nương khác, nhưng trong suy nghĩ của nàng, những chuyện này không đáng để người ta phải bày mưu hãm hại nàng như vậy. Hoắc Bằng Cảnh lại nói, Doanh Doanh còn nhớ người chúng ta gặp khi đi du hồ hôm đó không? Người đã đụng vào thuyền chúng ta ấy chính là hắn. Triệu Doanh Doanh tất nhiên nhớ. Sau đó hắn còn chắn đường nàng một lần nữa. Là hắn, thật là âm hồn bất tán. Triệu Doanh Doanh lẩm bẩm. Hoắc Bằng Cảnh nghe thấy, liền hỏi, Doanh Doanh sau đó còn gặp lại hắn? Triệu Doanh Doanh gật đầu. Gặp một lần, lần đó gặp ở ngoài đường. Hắn liền tiến lại làm quen, nhưng ta không thèm để ý đến hắn. Người này thật xấu xa. Ta không thèm để ý hắn mà cũng không hiểu sao hắn lại dám dùng cách này để hại ta. Hoắc Bằng Cảnh tuy không nói rõ Lạc Phong đã làm gì, nhưng Triệu Doanh Doanh biết ánh mắt của Lạc Phong khi nhìn mình là thế nào. Nên hắn hạ dược nàng để làm gì, nàng cũng có thể đoán được. Thật ghê tởm. Triệu Doanh Doanh hận hận mắng. Nàng nói rồi đột nhiên dừng lại, cúi đầu kiểm tra người mình. Kẻ đó có lẽ chưa kịp làm gì chứ? Hoắc Bằng Cảnh ngăn nàng lại. Không sao, Triệu Doanh Doanh thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Hoắc Bằng Cảnh hỏi, hắn bây giờ thế nào rồi? Phải báo quan, tống hắn vào ngục. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, đã chặt đứt tay bẩn của hắn rồi. Triệu Doanh Doanh không nghĩ câu này là thật, nàng chỉ nghĩ rằng đây là lời an ủi của Hoắc Bằng Cảnh. Liên thuận theo nói, nên chặt, tốt nhất là đâm mù mắt hắn luôn. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười, được, đâm mù mắt hắn. Hoắc Bằng Cảnh lại nói chuyện với Triệu Doanh Doanh một lúc, rồi mới rời đi. Trước khi đi, hắn dặn dò Hồng Miên phải chăm sóc tốt cho Triệu Doanh Doanh. Hồng Miên gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ, nàng là nha hoàn của cô nương, sao có thể không chăm sóc tốt cho cô nương được chứ? Nhưng hôm nay nhìn thấy biểu hiện của Hoắc công tử, dường như thực sự để tâm đến cô nương nhà nàng. Hồng Miên nhìn theo bóng lưng Hoắc Bằng Cảnh, cảm thấy vui mừng cho Triệu Doanh Doanh. Hồng Miên tiễn Hoắc Bằng Cảnh trở về phòng, nhúng khăn lau mặt cho Triệu Doanh Doanh. Nghĩ lại chuyện xảy ra hôm nay, lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Cô nương, người không biết, lúc đó nô tỳ sợ chết đi được. May mà Hoắc công tử lợi hại, cứu được ngài ra ngoài. Triệu Doanh Doanh lúc đó đầu óc mơ màng, mất đi ý thức, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tỉnh lại, thấy mình đã bình an trở về nhà, nàng cười, lạc quan nói, đừng lo lắng cho cô nương nhà ngươi có thần tiên bảo vệ mà. Nàng nghĩ, Nguyệt Thần Đại Nhân vẫn đang bảo vệ nàng, nên mình mới gặp dữ hóa lành, thoát khỏi nguy hiểm. Hồng Miên cũng cảm thán, theo đó nói một câu, cảm ơn thần tiên đã bảo vệ cô nương nhà ta. Triệu Doanh Doanh cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, muốn ngủ một lát, nàng nằm xuống giường, gối đầu lên cánh tay mình, nghĩ về Nguyệt Thần Đại Nhân. Đã lâu rồi nàng không gặp Nguyệt Thần Đại Nhân, nàng tháo lục lạc bên hông ra, cầm trong tay. Hôm nay chắc chắn là Nguyệt Thần Đại Nhân đã bảo vệ nàng, giống như nhiều lần trước đây, nếu không chắc chắn nàng đã gặp chuyện rồi. Nàng nghĩ đến khuôn mặt ghê tởm của Lạc Phong, liền nhăn mặt. Triệu Doanh Doanh lật mình, nghĩ rằng với ân đức to lớn như vậy, nàng nên cảm ơn Nguyệt Thần Đại Nhân, ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn trước mặt ngài ấy. Nàng lắc lục lạc, nhưng giống như lần trước, không có phản ứng gì, chỉ có ánh nắng buổi trưa chiếu qua cửa sổ, rơi trên nền gạch xanh, gió thổi lay động bóng cây ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa. Triệu Doanh Doanh có chút buồn bã, Nguyệt Thần Đại Nhân không muốn gặp nàng sao? Chắc chắn không phải vậy, Nguyệt Thần Đại Nhân hôm nay còn bảo vệ nàng, làm sao không muốn gặp nàng được? Có lẽ Nguyệt Thần Đại Nhân vẫn bận rộn quá. Thôi vậy, nàng cất chiếc chuông dưới gối, nhắm mắt lại ngủ. Hoắc Bằng Cảnh không nghe thấy tiếng lục lạc của Triệu Doanh Doanh. Hắn không có ở tiểu viện mà đang thẩm vấn Lạc Phong. Lạc Phong sau khi bị chặt một tay, bị Triều Nam giam giữ trong một ngôi nhà khác. Lạc Phong vẫn chưa tỉnh lại, một nửa là vì sợ, một nửa là vì đau. Triều Nam đã tìm đại phu đến xử lý vết thương đơn giản cho hắn, để hắn không bị mất quá nhiều máu. Còn về phần cánh tay bị chặt xuống, Triều Bắc đã mang đi gửi cho đại ca của hắn là Lạc Lâm. Lạc Phong co rúm trong góc, bị Triều Nam tạt nước cho tỉnh. Hắn nhìn quanh một cách mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, nhưng cảm giác đau đớn từ vết thương ở tay lại làm hắn nhanh chóng tỉnh táo. Hắn nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra không lâu trước đó, tưởng rằng sẽ được ôm mỹ nhân vào lòng, kết quả là mình bị chặt mất một tay. Trước mắt có một cái bóng đen bao phủ lên hắn. Lạc Phong co rúm lại, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Bằng Cảnh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại ca của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hoắc Bằng Cảnh khẽ cười một tiếng, không cần vội, ta chắc rằng đại ca của ngươi sẽ nhanh chóng đến cứu ngươi. Trước đó, ngươi nói cho ta biết, kế hoạch của ngươi với nàng là gì? Triều Nam kéo một chiếc ghế lại, Hoắc Bằng Cảnh khẽ vén áo ngồi xuống, thần sắc thản nhiên, nhưng từng cử chỉ lại làm người khác khiếp sợ. Lạc Phong đau đớn tột cùng, hắn hối hận vì đã ra tay với Triệu Doanh Doanh. Hắn bật khóc, nói, ta nói không được sao. Hôm đó ta đến Hồ Châu du sơn ngoạn thủy, vừa gặp Triệu Doanh Doanh liền si mê. Hoắc Bằng Cảnh nhấp một ngụm trà, sửa lời hắn, là thấy sắc nổi lòng tham. Lạc Phong khóc lóc nức nở, đúng, ta thấy sắc nổi lòng tham, muốn nàng theo ta, nhưng nàng không thèm để ý ta. Ta liền tìm đến vị hôn phu của nàng, chính là tên Tiêu Hằng đó. Hoắc Bằng Cảnh lại sửa lời hắn, là vị hôn phu cũ. Hắn ngước mắt lên, khóe miệng nở một nụ cười. Hiện tại, ta mới là vị hôn phu của nàng. Lạc Phong ngây người, không ngờ lại có biến cố này. Hắn hít một hơi, tiếp tục khóc lóc, tóm lại là Tiêu Hằng. Ta nói với hắn rằng, chỉ cần hắn chịu đưa Triệu Doanh Doanh cho ta, ta sẽ nhờ đại ca của ta tiến cử hắn đến kinh thành làm quan. Tiêu Hằng không nói hai lời liền đồng ý, nói rằng cho ta 2 ngày. Hoắc Bằng Cảnh đặt chén trà xuống, cười lạnh một tiếng, thì ra trong chuyện này còn có sự tham gia của Tiêu Hằng. Lạc Phong hít một hơi, tiếp tục nói, ta liền chờ, cho đến hôm nay, người của Tiêu Hằng đến khách đờ, em tìm ta, nói rằng mọi chuyện đã xong, bảo ta đến khách đờ, em kia. Ta liền đi, quả nhiên thấy Triệu Doanh Doanh, ta còn chưa kịp làm gì. Ngươi không phải đã đến rồi sao? Lạc Phong đau đớn làm khuôn mặt hắn méo mó. Ta đã nói hết rồi. Ngươi có thể thả ta rồi chứ? Hoắc Bằng Cảnh liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ về độ chân thực trong lời nói của hắn. Hắn trông giống một tên công tử bột, không giống người có tâm cơ. Nghĩ rằng có lẽ hắn nói thật. Còn việc thả hắn, Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, đứng dậy rời khỏi phòng. Nàng của hắn đã nói, phải đâm mù mắt hắn nữa. Tuy nhiên, đợi khi đại ca của hắn đến rồi tính. Còn về Tiêu Hằng, Hoắc Bằng Cảnh đứng trong hành lang, khẽ vuốt ngón tay, rồi ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tiêu Hằng cũng sẽ phải trả giá. Không phải cái chết dễ dàng, đó là sự giải thoát, không phải là sự trừng phạt. Người như Tiêu Hằng lại được mọi người ở Hồ Châu ca tụng là quân tử. Loại quân tử giả tạo này Hoắc Bằng Cảnh đã gặp không ít. Thủ đoạn của Tiêu Hằng trong số đó còn chưa xứng đáng được xếp hạng. Nếu hắn ta đã coi trọng danh tiếng như vậy, thì phải phá hủy danh tiếng của hắn trước. Cách chương.